Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565. Nhân quả. Từ Hạo Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, điên cuồng luyện hóa. Lúc này, đêm đã khuya, trấn trên thôn dân đại bộ phận đã tiến nhập mộng đẹp. Chỉ có số ít thôn dân vẫn còn ở bên ngoài trấn đứng gác canh gác. Cường đại linh khí phong bạo cũng không có gây nên bọn họ chú ý. Hoặc là bọn hắn không có cái năng lực kia đi cảm ứng loại biến hóa này. Từ Hạo Thiên toàn tâm tu luyện, lúc này đã tiến nhập cảnh giới vong ngã. Chỉ có khí tức đang chậm rãi leo lên. Thời gian cứ như vậy yên tĩnh trôi qua. Đảo mắt, phía đông trắng bệch, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua hư không. Trực tiếp xuất tại sự yên lặng này thôn trang nhỏ bên trên. Đồng, đồng, rừng cây bất thình lình lắc. Đại địa cũng tại lúc này bắt đầu run run. Xuyên thấu qua lá cây khe hở. Một đầu màu vàng kim cự lang đứng ở trong rừng. Đằng sau còn có rất nhiều yêu thú nóng nảy dục dịch. Số lượng vô số kể. Chủng loại thiên kỳ bách quái. Hôm nay, con mắt của chúng ta đánh dấu chính là ăn hết phía trước cái thôn này trên hết thảy mọi người. Loại, một đạo âm lãnh âm thanh theo đầu kia kim sắc cự lang trong miệng truyền ra. Vâng, đám yêu thú gào thét hô, đồng thời bắt đầu hướng về cách đó không xa thôn làng chạy đi. Cây cối lay động âm thanh nhất thời đưa tới đầu thôn đứng gác thôn dân chú ý. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đàn sói? Một tên đứng gác thôn dân nhỏ giọng nói, sói là quần cư động vật, hàng vạn con sói bắt đầu chạy tạo thành thanh thế, chính là cái này bộ dáng, đàn sói, có khả năng, chuyên gia mau bỏ đi đi về, dẫn đầu thôn dân quả quyết ra lệnh, nếu như là đàn sói, như vậy cái này người cả thôn coi như tràn ngập nguy hiểm. Một đoàn người rất nhanh rút lui tiến vào trong thôn. Đồng thời, Từ Hạo Thiên trong phòng, đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá đế thánh cảnh tứ phẩm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cổ diệt thánh thể tầng 2. Hám sơn cảnh, liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Từ Hạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Đặc biệt, âm hồn bất tán, thủ bút cũng rất đại, lại là cấp 7 yêu thú dẫn đội. Lại thêm mấy chục vạn yêu thú cấp thấp. Nếu như không có mình tại, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bay xám yên diệt. Nếu là Mi Hầu Vương Lâu La, không thể nói ra liền lưu lại nơi này đi. Nghĩ xong, Từ Hạo Thiên đứng người lên hình, cổ tay rung lên, bách biến thần binh bỗng nhiên mà ra, tùy âm sở dục, hóa thành một cây đen như mực trường thương, bị Từ Hạo Thiên giữ tại ở trong tay. Mi Hầu Vương, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Lúc này, hắn tựa hồ biết vì sao Mi Hầu Vương oán khí lớn như vậy. Có lẽ cũng là bởi vì vạn năm trước Từ Hạo Thiên cường đại để cho hắn run rẩy. Mà hạ quốc phòng đấu giá một màn kia, lại đến phiên Từ Hạo Thiên lạnh mình, mới đưa đến Từ Hạo Thiên phát động đặc quyền. Xuyên toa thời không đi tới vạn năm trước, nhân nhân quả quả, ai có thể nói rõ chứ? Ma lơ con chim, Mi Hầu Vương, chấm đến rồi, Từ Hạo Thiên lạnh giọng nói ra, liền đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Lúc này, thôn trang đã bắt đầu đại loạn dâng lên, chạy mau a, có phần lớn yêu thú tập kích, cao lớn uy mãnh thôn trưởng đứng ở trong thôn chỗ cao nhất. Cao giọng kêu gào, bởi vì hắn là trong thôn tu sĩ duy nhất, hắn có thể cảm nhận được cái kia cỗ ngập trời yêu khí. Đó là hắn căn bản là không có cách thớt cùng lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này để cho hắn run rẩy, kinh hoàng, không biết làm sao, nhưng hắn biết rõ, chính mình nhất định phải đứng ra, bằng không, phải chết hết. Long Thiểu Vân ba tên thiếu niên cũng theo trong phòng chạy ra. Ầm ầm, đúng lúc này một cái như núi cao thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện tại ba người trong mắt. đó là một đầu hất lên một thân bộ lông màu vàng óng cự lang. Trừng mắt một đôi hung tàn ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngay sau đó các loại hình dáng yêu thú nhao nhao lao ra, để cho ba người trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Phô thiên cái địa yêu khí, để bọn hắn run rẩy không thôi, thậm chí ngay cả cước bộ đều không thể di động mảy may. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.